Tuyệt thế dược thần, chương 1011, Thánh Long lệnh chủ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rỗi rãnh hàn huyên vài câu, Nhung Côn nói chuyện đúng là trở nên có chút trốn tránh. Diệp Viễn biết rõ hắn nhất định là có mấy lời khó có thể mở miệng, vì vậy nói, đại trưởng lão có lời gì, nói thẳng là. Nhung Côn hơi có vẻ lúng túng nói, ha ha, Diệp lão đệ a, chuyện lần này huyên náo lớn như vậy, rất nhiều chuyện cũng giấu giếm không thể. Người thân phụ long tộc huyết mạch cũng là mà thôi, chỉ là cái này thánh long lệnh. Diệp Viễn vừa nghe liền hiểu, mở miệng hỏi, long tộc người đến, Nhung Côn gật gật đầu, nói, thanh long nhất tộc đại trưởng lão long tại thiên tự mình dẫn người tới, bất quá Nhung tiêu tộc trưởng dùng Diệp lão đệ thân thể không có khôi phục vi do, đưa bọn chúng trước đỡ được rồi. Chỉ là thánh long lệnh đang mang trọng đại, chỉ sợ bọn họ là không chịu từ bỏ ý đồ. Long tộc chí cao thần khí thánh long lệnh rơi mất hơn 10 vạn năm, hôm nay tái hiện thần vực, long tộc không có khả năng một điểm tỏ vẻ cũng không có. Cái này loại bảo vật rơi mất tại bên ngoài, đối với long tộc mà nói vốn là cái chê cười. Hiện tại biết rõ thánh long lệnh tại Diệp Viễn trên tay, bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ nghĩ biện pháp cầm trở về. Hiện tại có bạch hổ nhất tộc chống đỡ, long tộc khả năng còn có thể nói hai câu lời hữu ích. Nếu như Diệp Viễn không chịu giao ra đây, bọn hắn cuối cùng cũng nhất định sẽ nói nhiều vũ lực. Diệp Viễn nghĩ nghĩ, nói, xem ra long tộc cái này một chuyến, là không đi không được rồi. Cũng thế, tự đi xem đi a. Long đằng tiền bối cùng long tộc ân oán, cũng là lúc này rồi kết một chút. Tuy nhiên long đằng một mực chưa cùng tự ngươi nói qua hắn chuyện cũ, nhưng là Diệp Viễn bao nhiêu cũng có thể đoán được một ít. Mặc dù quá khứ 5 vạn năm lâu, có chút khúc mắc, long đằng sợ hay vẫn là không bỏ xuống được. Nghe xong Diệp Viễn đáp ứng đi long tộc, Nhung Côn cũng là thở dài một hơi. Bạch hổ nhất tộc hiện tại đã tràn đầy nguy cơ, nếu như Diệp Viễn không chịu đi long tộc, bạch hổ nhất tộc cũng thế tất không thể khoanh tay đứng nhìn. Đến lúc đó, có thể tự lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh rồi. Diệp lão đệ, ngươi yên tâm, lần này đi long tộc, lão phu cùng ngươi đồng hành. Bọn hắn có người dám động tới ngươi, nhất định phải đạp trên lão phu thi thể quá khứ. Nhung Côn vỗ ngực nói, Diệp Viễn chắp tay cười nói, vậy làm phiền đại trưởng lão rồi. Diệp Viễn biết rõ, Nhung Côn cùng chính mình đồng hành, sợ là bạch hổ nhất tộc đã sớm thương lượng tốt rồi, cho nên cũng sẽ không có chối từ. Hôm nay Diệp Viễn là cả bạch hổ nhất tộc ân nhân, bọn hắn không cách nào cùng long tộc chết dập đầu, cũng chỉ có thể làm được loại tình trạng này rồi. Cùng bạch quang lao một hồi, Diệp Viễn mà bắt đầu bế quan điều dưỡng rồi. Hắn lúc này đây đích thật là hao tổn quá lớn, nếu như không phải nội tình dày, sợ là trực tiếp đi đời nhà ma khả năng đều có. Hắn vốn là đã nhận lấy chính mình linh cấp hậu kỳ bản long phá thiên trường, đã là bản thân bị trọng thương, tiếp theo bị thánh long lệnh trừ 1/4 máu huyết, thiếu chút nữa đem hắn trừ thành người khô. Loại trình độ này tổn thương, đối với rất nhiều võ giả mà nói cơ hồ là không thể vãn hồi. Mặc dù thương thế tốt lên rồi, võ đạo căn cơ trên cơ bản cũng tự phế bỏ. Bất quá cái này đối với Diệp Viễn mà nói, không tính là chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch hổ nhất tộc như vậy siêu cấp thế lực, linh dược dự trữ rất sung túc. Hắn chỉ cần đem thương thế dưỡng tốt, luyện chế một ít khôi phục tinh huyết đan dược là được rồi. Chậm là chậm đi một tí, nhưng là còn không đến mức muốn chết. Lại trải qua không sai biệt lắm thời gian điều dưỡng, Diệp Viễn rốt cục hoàn toàn khôi phục thực lực. Mà trong đoạn thời gian này, Diệp Viễn cũng là liền phá vài trọng cảnh giới, trực tiếp đạt tới vô tướng cảnh đỉnh phong rồi. Cái này hoàn toàn là hắn cưỡng ép kích phát hồng hoang long cốt di chứng, tăng thêm một tháng này, hắn ăn hết vô số linh dược, vì vậy cảnh giới của hắn sẽ thấy cũng ngăn không được, hướng bên trên tam cấp nhảy. Đạt được Nhung Côn trả lời thuyết phục, long tộc long tại thiên cũng tựu không có quấy rầy Diệp Viễn, đúng là nhẫn nại tính tình đợi hắn một tháng thời gian. Nghĩ đến, đây cũng là xem tại bạch hổ nhất tộc trên mặt mũi. Một tháng sau, Diệp Viễn xuất quan, nhưng lại gặp được một cái bằng hữu cũ. Thương long nhất tộc tộc trưởng, Ngao Lâm, thương long nhất tộc tại thanh long nhất tộc chính giữa địa vị, cùng xích viêm nhất tộc tại bạch hổ nhất tộc bên trong địa vị độc nhất vô nhị, thuộc về mạnh nhất một chi. Ngao Lâm đã từng hướng Diệp Viễn cầu qua đan dược, cái này thường xuyên qua lại, hai người liền đã trở thành hảo hữu chí giao. Diệp Viễn đối với Long tộc rất hiểu rõ, cũng phần lớn là thông qua Ngao Lâm. Ngao Lâm nhìn thấy Diệp Viễn, một hồi xúc động nói. Lão đệ a, năm đó nghe được ngươi tin dữ, lão ca ta là mấy tháng cơm nước không vào, cũng vô tâm tu luyện. Lần này nghe được tin tức của ngươi, lão ca ta liền hướng tộc trưởng liên tục thỉnh cầu, nhất định phải cùng đại trưởng lão đến một chuyến. Diệp Viễn một quyền nện ở lồng ngực của hắn, cười nói. Coi như ngươi cái này lão nhân có chút lương tâm, bất quá ngươi lần này tới, thế nhưng mà lai giả bất thiện a. Ngao Lâm thần sắc hơi cương, lại là có chút xấu hổ. Hắn lần này tới, đã nói nghe điểm là thỉnh Diệp Viễn trở về, nói không dễ nghe tựu là đem Diệp Viễn buộc trở về, là dùng thân phận cũng phi thường xấu hổ. Lão đệ, ta, Ngao Lâm lúng túng nói, Diệp Viễn cười khúc khích, nói, người cái này lão nhân, còn là giống nhau chất phác, chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi còn tưởng thật. Ngao Lâm người nọ là rất cứng nhắc người, bất quá cũng là rất giảng nghĩa khí, rất đúng Diệp Viễn tính tình. Ở kiếp trước, Diệp Viễn không thích làm những lòng dạ hẹp hòi kia, cho nên ưa thích cùng bụng dạ thẳng thắn người giao bằng hữu, cái này Ngao Lâm liền là một cái trong số đó. Diệp Viễn lúc ấy giúp Ngao Lâm một cái đại ân, cái này Ngao Lâm tự nhiên đối với Diệp Viễn là vô cùng cảm kích. Chỉ là hôm nay người và vật không còn, Ngao Lâm nhìn thấy Diệp Viễn bộ dạng, không khỏi than thở nói. Nhiều năm không thấy, không nghĩ tới lão đệ ngươi, đúng là biến thành cái này bộ dáng. Diệp Viễn cười nói, cái này có cái gì không tốt sao? Với ta mà nói, chưa chắc là một chuyện xấu. Đại trưởng lão, ta tại Bạch Hồ nhất tộc còn có một số việc muốn làm. Ngày mai cùng các ngươi cùng nhau đi tới Long tộc, tốt chứ? Long Tại Thiên cũng chờ một tháng, đương nhiên cũng không quan tâm cái này thời gian một ngày. Tự nhiên không có không đồng ý đạo lý, chỉ là mở miệng nói. Thanh Vân Tử đại sư, cái này Thánh Long lệnh, có thể mượn lão phu đánh giá. Diệp Viễn mỉm cười, nói, đương nhiên không có vấn đề, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, Diệp Viễn trực tiếp lấy ra Thiêu Hỏa Côn tựa như Thánh Long lệnh. Thánh Long lệnh bên trên phát ra long uy, làm cho Long Tại Thiên bọn người là trận trận kinh hãi. Diệp Viễn cũng không sợ Long Tại Thiên đoạt đi, trực tiếp ném cho đối phương. Thánh Long lệnh đã nhận hắn làm chủ, trừ phi Long Tại Thiên giết mình, nếu không mặc dù hắn có Thánh Long lệnh, cũng không cách nào sử dụng. Mà Nhung Côn đã ở trường, nơi đây lại là Bạch Hổ nhất tộc địa bàn, tựu là mượn Long Tại Thiên hai cánh tay, hắn cũng giết không được chính mình. Long Tại Thiên nhẹ vỗ về Thánh Long lệnh, giống như là tại vuốt ve tình nhân của mình đồng dạng, yêu thích không buông tay. Mười mấy vạn năm rồi, Thánh Long lệnh sốt thất lạc mười mấy vạn năm rồi, lúc này đây, rốt cục về tới Long tộc, Long Tại Thiên cảm khái nói, hắn cái này ý tứ trong lời nói, giống như Diệp Viễn đã đáp ứng đem Thánh Long lệnh trả lại đồng dạng. Nhưng là, điều này sao có thể, trên đời này, không có người sẽ đem thần khí như thế hời hợt địa giao cho người khác a, mặc dù là Diệp Viễn, cũng làm không được. Diệp Viễn cười nói, đại trưởng lão hay vẫn là không muốn làm mộng rồi, Thánh Long lệnh, ta sẽ không trả lại cho Long tộc. Hiện tại, ta mới là Thánh Long lệnh chủ nhân, cách chương.